Thời xưa Huế có con đường trắng, ôi con đường trắng, áo trắng đơn sơ, áo trắng ngày thơ, áo trắng như mơ, áo trắng học trò. Nàng tôn nữ chờ bên dòng. ngày nay Huế có nhiều con đường trắng, áo qua Đông Ba, áo về Thượng Từ, áo lên Bến Ngự, áo ngược Phú Cam. Đầu xanh ngờ ai quần khăn tang, mùa xuân hèo hạt, mùa xuân hèo hạt, dầu hơn chưa. Ngày nay Huế có nhiều con đường trắng, ôi con đường trắng, áo chế thương đau, nước mắt tuôn màu, áo trắng ngày ngày, áo trắng lạnh người. Còn đâu bóng dáng